Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, thanh âm này đánh thức một bên đang ở bổ miên Khương Hằng. Hắn mở to mơ mơ màng màng đôi mắt, nhíu mày, không kiên nhẫn nói, lại làm cái gì, thật là, quả thực không trong chốc lát an tĩnh, vừa rồi kia nói vật lý đề mục chỉ kém một chút là có thể giải quyết. Hiện tại mặt bàn sạch sẽ. Trừ bỏ chính mình trên tay còn có một chi bút, Kim Lộ chậm rãi ngước mắt, tinh tế trắng nõn ngón tay chậm rãi dùng sức, bút ở tay nàng chỉ gian nháy mắt bị bẻ gãy, phát ra một tiếng chói tai thanh âm ni thiếu nữ còn ở mỉm cười. Tóc đen như thác nước, đôi mắt sâu không thấy đáy, phảng phất có ma lực giống nhau, nàng nhìn Ninh An Dục, khinh thanh tế ngữ, như thế nào, còn tưởng đưa ta một chiếc máy xe. Nàng thanh âm rất êm tai, không nhanh không chậm, có cổ thực kỳ lạ mà vận luật, bộ dáng này, quả thực cùng tạp hắn chân thời điểm giống nhau như đúc. Cái này liền bên cạnh Khương Hằng tâm đều kinh hoàng lên. Nương tích ngoan ngoãn, cô nàng này thật là có điểm dọa người. Mới vừa tỉnh ngủ Khương giáo bá khẽ meo meo mà hướng bên cạnh xê dịch. Ca ca, ngươi đừng cùng tiểu nghiên chấp nhặt Ninh Vi Vi tâm quýnh lên. Vội vàng ngăn ở hai người trung gian, kéo thở hổn hển, sắc mặt dọa người thiếu niên, nàng phiên phiên chính mình tiền bao, ta nơi này chỉ có 1.000 khối, ca ca, nếu không ngươi trước cầm đi dùng, tiểu nghiên nơi này ta tới thu thập liền hảo, ngươi đừng đánh nhau, ngươi nếu là lại đánh nhau bị ba ba biết, ba ba thật sự sẽ, tuy rằng thực khó chịu nữ chủ thánh mẫu. Nhưng là giống như rất nhiều thời điểm đều rất hữu dụng. Ít nhất cảm giác Ninh An Dục tức giận đến lợi hại hơn. Hắn thượng một lần thi đại học khảo thật sự kém, lần này khó được học lại, tự nhiên muốn thu liễm tính tình, nhưng là lần này thật sự là tức giận đến không được. Từ cái này nữ hài tử trở về, chính mình liền không hảo quá quá, quả thực chính là một cái tang môn tinh. Vi Vi, ngươi đừng động, ngươi chính là tính tình quá hảo, mới làm cái này tạp, kỵ đến ngươi trên đầu, hắn một phen liền đẩy ra thiếu nữ. Thanh tú thiếu nữ thân thể bị như vậy đẩy, thân thể không xong, vòng eo mềm mại nhất bộ phận trực tiếp đụng vào góc bàn. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, đêm qua cùng nam nhân kia chi gian, vốn là làm nàng thân thể nhức mỏi không thôi. Này va chạm cả người đều hít hà một hơi, nàng đau đến nước mắt đều mau xuống dưới, Kim Lộ lại dù bận vẫn ung dung mà chống cằm, cười như không cười, mắt thấy chính mình thích nữ hài tử bị đẩy đến trên mặt đất. Vốn dĩ không tính toán nhúng tay Khương Hằng lúc này mới nhíu mày. Nói, Ninh An Dục, cao 3 năm ban còn không tới phiên ngươi nói chuyện đi. Khương Hằng gia cảnh có thể so Ninh gia khá hơn nhiều. Hơn nữa Khương Hằng từ nhỏ học tập phòng thân thuật, đánh nhau lên cũng so Ninh An Dục lợi hại. Ninh An Dục mới vừa tiến cái này trường học thời điểm không thiếu bị Khương Hằng tấu. Nhưng Khương Hằng luôn luôn không quen nhìn Ninh An Dục, hắn tự nhận con tính có hạn cuối. Ít nhất hắn tuyệt đối không đánh nữ hài tử. Ninh An Dục tựa hồ có chút cố kỵ Khương Hằng, nhưng ngạnh cổ không nhận thua nói. Chỉ là chúng ta Ninh ra chính mình sự tình. Cùng ngươi cũng không quan hệ đi. Khương Hằng xinh đẹp gương mặt lông mày một trọn, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi còn tưởng ở chỗ này đánh người không thành, nơi này chính là trường học, cho dù là các ngươi Ninh ra sự tình, tốt xấu cũng đóng cửa lại tới xử lý, cấp chính mình điểm thể diện đi. Ninh An Dục bị nói khí tạc, nắm thành quyền tay gân xanh bạo xuất, hắn ít nhất vẫn là hiểu đúng mực. Không dám cùng Khương Hằng đối nghịch, lại đem bị dỗi sự tình ghi tạc Kim Lộ trên người. Nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia, chính mình cũng sẽ không. Mẹ nó, lúc trước vì cái gì không cho nàng chết ở xóm nghèo đâu. Ninh An Dục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng mặc kệ chính mình muội muội có phải hay không sắc mặt bạch dọa người. Trực tiếp đoạt lấy Ninh Vi Vi trên tay tiền bao. Liền hấp tấp mà đi rồi, nơi này chính là nàng tháng này duy nhất một chút tiền. Cái này đều bị nàng ca ca cầm đi, kia nàng tháng này dư lại tới hơn 10 ngày làm sao bây giờ? Ninh Vi Vi há miệng thở dốc, vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là một tay đỡ eo, ủy khuất đến có chút tưởng rớt nước mắt, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi xổm xuống giúp Kim Lộ nhặt lên sách vở cùng bút. Chờ Ninh An Dục đi rồi, mọi người mới bắt đầu nhỏ giọng mà nghị luận nói, Vi Vi tính tình cũng thật tốt quá đi, Ninh An Dục thật sự thật quá đáng. Ninh Nhiên tính cách cũng thực quá phận a. Kẹp ở hai người trung gian, đáng thương Vi Vi, Khương Hằng nhìn lướt qua chung quanh. Chung quanh nghị luận thanh nhỏ đi xuống, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Ninh Vi Vi, nhỏ giọng mà mắng một câu, cư nhiên cũng ngồi xổm xuống dưới giúp Ninh Vi Vi nhặt thư. Tóc ngắn nữ sinh tựa hồ cũng nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị người kéo lại, người xuẩn a, hiện tại là Khương ca ở xung xoe, người chạy tới làm gì? Tóc ngắn nữ sinh sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, lại lần nữa rụt trở về. Ngươi cũng đừng tổng lao tới. Ngươi muội muội cái kia tính cách khẳng định là có hại không được, Khương Hằng lười nhắc địa đạo. Ngược lại là ngươi, thân mình như vậy nhược, bị thương liền không hảo, thật muốn hợp lại. Có hại khẳng định là Ninh An Dục, Ninh Vi Vi nâng lên mặt, hai người cách xa nhau thực đoàn. Cái này khoảng cách làm Khương Hằng có thể rõ ràng mà thấy rõ ràng thiếu nữ trên mặt đỏ ửng. Nàng cắn cắn môi dưới, ôn ôn nhu nhu có chút buồn rầu địa đạo, chính là, Tiểu Nghiên dù sao cũng là ta muội muội, vạn nhất đánh lên tới, hơn nữa ca ca ta nếu là lại gặp rắc rối nói. Ba ba nơi đó, quả nhiên vẫn là như vậy ôn nhu tính cách a. Khương Hằng cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc thích Ninh Vi Vi cái gì. Nhưng là vừa thấy đến nàng trong lòng nơi nào đó liền vui mừng cực kỳ. Cực mau, hắn nhìn trên tay thư, lại nhíu nhíu mày, như thế nào liền bọn họ hai cái nhạt, mấy thứ này không nên là Kim Lộ sao, nàng như thế nào chính mình không tới nhạt. Hắn vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi vũ mị câu nhân đôi mắt. Lập tức giống như một con cái đuôi bị dẫm đến miêu. Mau đều phải tạc đi lên. Thiếu nữ chống cằm, nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn hai người thân mật động tác. Từ góc độ này xem, nàng thật sự thật xinh đẹp. Ánh mặt trời dừng ở nàng thật dài lông mi thượng có cổ ôn nhu cảm giác. Giờ phút này biểu tình đã không có ý cười. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn bọn họ hai người. Ngọc sứ da thịt dưới ánh mặt trời mơ hồ có một cổ không rõ ràng cả mân y chỉ là hiện tại Khương. Hằng còn nhớ rõ nàng kén ghế thời điểm bộ dáng, đôi mắt tròn tròn, cảnh giác mà nhìn nàng, bước chân hoạt động, đem Ninh Vi Vi che ở sau người, đem thư cho ta đi. Nga, nga, hai cái ngồi xổm trên mặt đất người nga một tiếng. Cư nhiên ngoan ngoãn đem thư đưa cho nàng, Khương giáo bá bỗng nhiên ngẩn ra. Phản ứng lại đây, ngọa táo, này đó thư đều là của ngươi. Dựa vào cái gì muốn chúng ta giúp ngươi? Chính ngươi nhạt, ta lười đến khom lưng a. Phiền toái các ngươi, thiếu nữ triển khai động lòng người miệng cười. Thập phần cảm tạ, lần sau thỉnh ngươi ăn đường. Dục can cao trung tan học, thiếu niên tránh đi tan học cao phong đám người dọc theo quen thuộc con đường đi tới. Bước chân không lớn không nhỏ. Mỗi một bước chính xác mà giống như là dùng thước đo lượng ra tới giống nhau. Hắn tuấn tú trên mặt có chút tái nhợt, mặt vô biểu tình, hắn bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên bản đã định thẳng trên đường có một cái thiếu nữ. Không qua được, nếu cần thiết muốn quá khứ lời nói cần thiết quẹo vào. Ninh Vi Vi lo sợ bất an mà nhìn trước mắt thiếu niên. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy hắn đáy mắt có chút bực bội. Nàng lại nhớ tới các bạn học trong miệng thiếu niên này tâm lý có điểm không bình thường nghe đồn. Co rúm lại một chút, nhưng là vô luận như thế nào, nàng hôm nay cũng muốn hướng hắn xin lỗi, hoàn thành ba ba giao phó. Nàng cổ đủ dũng khí, mở miệng nói, cực xin lỗi, thích đồng học, ca ca ta cùng ngươi chi gian hẳn là có cái gì hiểu lầm. Thiếu niên lẳng lặng mà nhìn nàng khép khép mở mở miệng. Nhấp môi, đáy mắt bực bội càng thêm rõ ràng, không muốn nghe, một chút đều không muốn nghe như vậy khiến người chán ghét phiền thanh âm. Quá phiền, hắn chỉ nghĩ muốn một người an an tĩnh tĩnh, bỗng nhiên, hắn nhọn nhọn lỗ tai vừa động, tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, ngước mắt, nhất quán mặt vô biểu tình tuấn tú khuôn mặt thượng tựa hồ nhiều điểm thứ gì. Một chiếc tao bao máy xe từ nơi xa rong ruổi mà đến. Phảng phất một phen lưỡi dao sắc bén, đem Ngô Đồng Lộ nhỏ vụn dương quang dẫm đạp ở bánh xe hạ. Mô tô đã có chói tai thanh âm giờ phút này giống như rộng lớn bối cảnh âm giống nhau. Hắn đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn xe mặt trên thiếu nữ. Lần trước ở khách sạn thấy mà giống búp bê Tây Dương nữ hài tử. Giờ phút này thiếu nữ biểu tình tràn ngập sức sống, sợi tóc bay múa, cả người đều như là ở sáng lên giống nhau. Xe phanh gấp ở hai người trước mặt, phát ra càng thêm chói tai thanh âm ni nàng thổi cái tiếng còi. Rất giống bên đường thấy mỹ nữ lưu manh. Hải, miễn phí cung cấp tái đoạn đường phục vụ. Tiểu ca ca, muốn hay không thượng A. Chương 15 thích ra tài xế luôn luôn là nhẹ nhàng nhất. 6 giờ rưỡi ở cửa mỗi con đường thượng thậm chí liền khoảng cách đều chính xác vô cùng. Khác biệt không vượt qua 1 mét, thích thiếu chuẩn là từ nơi đó ra tới. 3 năm như một ngày, nhưng là hôm nay tựa hồ có điểm không giống nhau. Vừa rồi còn ở cùng khác tài xế thổi phồng chính mình công tác cỡ nào nhẹ nhàng. Nhà mình thiếu gia cỡ nào hiểu chuyện mỗi vị tài xế nhìn một chiếc đi xa vô cùng tao bao máy xe. Mặt vô biểu tình, tay đang run rẩy, hắn tựa hồ thấy được nhà mình thiếu gia mặt vô biểu tình mà ngồi ở một nữ hài tử mặt sau. Bắt lấy nàng quần áo, hắn tựa hồ thấy được nhà mình thiếu gia tái nhợt trên mặt còn có một đoàn tiểu đỏ ửng. Má ơi, này ti em là bị người bắt cóc. Hắn vẻ mặt dại ra mà ngồi trên xe, vẻ mặt mộng bức, hắn hiện tại nên làm gì? Nên như thế nào giữ được này phân lại nhẹ nhàng tiền lương lại cao công tác? Sau một lúc lâu lúc sau, hắn yên lặng móc di động ra, bắt đánh một chiếc điện thoại. Thích thái thái, là ta, hôm nay không có nhận được thích thiếu. Ân, hắn, giống như đi, hẹn hò, ngoặc kép, ngươi cùng cái loại này người có cái gì hảo liêu? Nàng người kia xem không hiểu người khác sắc mặt cũng nghe không hiểu người khác nói thiếu nữ. Cười nhạo một tiếng, tốc độ xe thả chậm xuống dưới. Ninh Vi Vi chính là như vậy cá tính cách, mềm yếu vô năng, phiền người chết, thiếu nữ sợi tóc có thể chạm đến hắn lòng bàn tay. Lại rối loạn, lộn xộn lại làm hắn lần đầu tiên không cảm thấy trong lòng bực bội. Hắn tiểu tâm thả vụng về mà sờ sờ nàng tóc dài. Hoạt hoạt, cực mau, hắn liền rụt trở về, ngốc mặt. Phảng phất gì sự đều không có đã làm giống nhau. Thiếu niên không nói lời nào. Nói trở về, người này lớn lên còn có thể. Gia thế cũng không tồi. Chẳng sợ Kim Lộ trước kia chưa bao giờ có đọc quá dục can cao trung. Nhưng cũng không đến mức nghe cũng chưa nghe qua tên của hắn a. Rốt cuộc dựa theo NP văn nhiệu tính. Không đạo lý buông tha một cái chất lượng tốt nam xứng a. Bất quá tưởng tượng đến nàng cướp người lúc sau, Ninh Vi Vi trên mặt ủy khuất lại khiếp sợ thần sắc liền thật sự làm người sung sướng. Thiếu nữ sức sống tràn đầy, tay áo vãn khởi, lộ ra trắng nõn thủ đoạn, tiêu sái mà đem xe dừng lại, quay đầu hỏi, hướng nơi nào chạy, ta đưa ngươi về nhà a. Tiểu ca ca thích thần khoa ôm hai người cặp sách, tái nhợt trên mặt một khi sinh ra đỏ ửng. Tàng đều tàng không được, chẳng sợ biểu tình lại đứng đắn vô tội. Hắn nhấp môi, ngón tay chỉ hướng về phía một cái con đường. Hành, nàng xe mới mở ra động, thích thần khoa liền nhíu mày, lôi kéo nàng góc áo. Tựa hồ ở đưa ra kháng nghị, ngón tay lại chỉ hướng bên kia. Kim Lộ bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm mani xe lại khởi động. Thích thần khoa lại trần chờ hạ. Đang chuẩn bị kéo kéo nàng góc áo. Kim Lộ dừng xe, ngoái đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Tiểu ca ca mặt vô biểu tình tuấn tú khuôn mặt thượng đỏ ửng càng lúc càng lớn. Kim Lộ nhướng mày, ngươi có phải hay không không quen biết Lộ. Nàng để sát vào hắn. Thiếu nữ trên người có cổ đặc có ngọt ngào nị nị hương vị. Thanh âm thấp xuống mang theo dụ dỗ hương vị. Vẫn là tưởng nhiều cùng ta ở chung một đoạn thời gian a. Thích thần khoa nhấp môi, không cao hứng, nha, Ta đây là muốn đem tiểu ca ca bắt cóc nha, thiếu nữ tinh xảo mặt mày mang theo một cổ như có như. Không mị ý, tiểu ca ca có để ý không cùng ta đi làm một chút thiếu nhi không nên sự tình, vì thế thiếu nữ. Mang theo hắn đi nàng nguyên bản ra, một chàng cũ xưa cư dân lâu, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ tàn ra hủ bại hương vị. Đây là này tòa ngăn nắp lượng lệ thành thị trung nhất bất kham góc. Kim Lộ, ngươi như thế nào đã trở lại nha? Còn mang theo ngươi đồng học à, đi ra ngoài rèn luyện lão nhân cười ha hà mà chào hỏi nói. Mấy ngày nay đều nhìn không tới ngươi. Ta mỗi lần hỏi ngươi mẹ, mẹ ngươi đều nói ngươi đã đi rồi. Ta hỏi nhiều một câu nàng liền sinh khí. Kim Lộ ở này đó lão nhân trước mặt đều rất có lễ phép. Ngoan ngoãn thuận theo nói. Ân. Ta có chút việc muốn dọn đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian, kia cũng hảo a, lão nhân thở dài. Một hơi, mẹ ngươi người kia, nàng cùng thiếu niên phải rời khỏi thời điểm, lão nhân còn ngạnh đưa cho một phen đường, cười tủm tỉm mà nhìn hai người, tựa hồ hiểu lầm chút cái gì. Hết chương.